mà Thế Đại trở về. Chương 517, phách lối cùng cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, toàn bộ Kiên Nghị khu vực cao tầng nhất thời cảm thấy mắt tối sầm lại. Ngay sau đó tại có mạnh mẽ trùng kích cảm giác dưới. Một đám người chóng mặt đem ánh mắt nhìn về phía Lục Nghị. Tràn đầy vẻ hỏi thăm. Bên trên đem bọn hắn làm sao có thể có cơ hội nhìn thấy. Toàn Hoa Hạ hết thảy mới 15 tên thượng tướng. Đại bộ phận đều là nguyên lão cấp bậc nhân vật ngốc tại Kinh Thành. Mà còn lại một bộ phận thì là phân biệt trấn thủ các đại người sống sót khu vực. Mà những người sống sót đó khu vực đều là đại hình khu vực. Nhân số tùy tiện liền 10 vạn đi lên. Binh lực tài lực càng không phải là bọn họ cái này vừa thành lập không lâu Kiên Nghị khu vực có thể so sánh. Nhìn lại người trước mắt này. Khuôn mặt tuổi trẻ cùng cực. Tuyệt đối chỉ có 20 tuổi ra mặt mà thôi. Toàn bộ Hoa Hạ 15 tên thượng tướng bên trong niên kỷ không cao hơn 30 tuổi chỉ có 2 người. Một cái là gần nhất phát triển càng tấn mãnh Đoạn Thị khu vực thủ lĩnh Đoạn Giang Vĩ. Danh xưng Thái Đao Bá Chủ. Bây giờ càng là đã là cấp 6 tiến hóa giả. Tại chiến lực trên bảng xếp hạng danh tiếng hiển hách. Nhưng là Đoạn Giang Vĩ người này căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây. Không có khả năng lý do quá nhiều. Mà xuất hiện lý do làm theo một cái đều không có. Mà một vị khác, Sở Hàm, rất rõ ràng giờ phút này xuất hiện tại Kiên Nghị khu vực người. Chỉ có thể là Sở Hàm không thể nghi ngờ. Sở Hàm người này cấp bậc không có Đoạn Giang Vĩ cao. Cũng chưa nghe nói qua hắn là này cái căn cứ thủ lĩnh. Càng không có cái gì xưng hào. Nhưng là hắn danh tiếng lại là muốn so Đoạn Giang Vĩ càng lớn. Hoặc là nói hắn là sở hữu thượng tướng thậm chí sở hữu trên bảng nổi danh cường giả bên trong. Danh tiếng lớn nhất một cái. Quả thực lớn đến nổi tiếng trình độ. Đồng thời quỷ dị cùng thật không thể tin là. Sở Hàm danh tiếng chính diện cùng phụ diện cùng tồn tại. Hắn là toàn Hoa Hạ trẻ tuổi nhất thượng tướng. Là duy nhất cầm tới S tổng hợp đánh giá người. Cũng là liên tiếp 3 lần cầm tới S. Nghịch thiên thành tựu người. Càng là mỗi một lần lộc cộc bảng đều là chiến lực bảng xếp hạng thứ nhất bá bảng cuồng ma. Quảng cáo. Như thế lóa mắt thành tựu một kiện lại một kiện. Để Sở Hàm trở thành cơ hồ toàn Hoa Hạ người trẻ tuổi phấn đấu mục tiêu. Nhưng, hắn danh tiếng đồng dạng cực hỏng bét. Giết zombie, giết dị chủng, giết người. Quả thực giết chóc quen tay, thích giết chóc thành ma. Đồng thời người này tính cách cực ác kém không có chút nào hãn. Không chỉ có đem Kinh Thành người sống sót khu vực quấy gà bay chó chạy. Thậm chí ngay cả Kinh Thành bộ hậu cần kiến trúc đều bị hắn mang ra. Hơn nữa còn quất hậu cần đại quan mặt, phách lối cuồng vọng không đem người để vào mắt, cả một cái thổ phỉ, khu vực cao tầng từng cái nhìn mình, Lục Nghị cũng là trong lòng run lên, hắn không phải kẻ ngốc, đương nhiên lập tức liền đoán được người trước mắt này cũng là Sở Hàm. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sở Hàm lúc này vậy mà chạy đến chính mình cửa trụ sở. Đồng thời còn nói khoác mà không biết ngượng ở chỗ này gào thét muốn đánh cướp. Thậm chí còn thoáng qua một cái tới thì tới cái Hạ Mã Uy. Thao, lão tử không có qua tìm ngươi. Ngươi vậy mà liền chính mình đưa tới cửa. Tốt Sở Hàm, ngươi cái này. Nguyên lai là Sở Hàm thượng tướng đại giá quang lâm. Mặt tướng nhất thời không nhận ra được không có từ xa tiếp đón sai lầm sai lầm. Lục Nghị một mặt rực rỡ nụ cười nghênh đón. Hướng về phía Sở Hàm sau khi chào không ngừng hỏi han ân cần đứng lên. Sở Hàm thượng tướng, ngài đến làm sao không nói trước thông báo một tiếng. Ta tốt phái người nghênh đón. Làm cái chúc mừng biết cái gì a? Đến đi. Ngươi nếu không phải thượng tướng. Lão tử tại chỗ liền đánh chết ngươi. Ngươi tên tiểu tử đoạt lão tử thanh mai trúc mã. Lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Tuy nhiên trong lòng các loại khó chịu các loại đậu đen rau muống. Nhưng người cao hơn chính mình một đại giai quân hàm. Giờ phút này lại nhiều người nhìn như vậy. Lục Nghị không thể không đối Sở Hàm cúi đầu. Thậm chí ngay cả biểu lộ đều phải làm đến nơi đến chốn mới được. Sở Hàm cười tủm tỉm nhìn lấy trong nháy mắt biến một bộ mặt Lục Nghị. Trong lòng cười lạnh, nhẹ nhàng hướng về phía sau lưng 300 người vung tay lên sau mở miệng nói. Mọi người buông lỏng, đều là người một nhà. Chúng ta không muốn hung ác như thế miễn cho hù đến người ta. Nanh sói chiến đoàn 300 người vội vàng thu hồi trước đó giữ tợn trợn lên giận dữ nhìn biểu lộ. Một đám người trong nháy mắt khôi phục bình thường. Chỉ là vẫn như cũ đứng nghiêm. Thế đứng là bọn họ thời gian huấn luyện dài nhất hạng mục. Cơ hồ chỉ cần không phải Sở Hàm trưởng quan nói có thể ngồi có thể buông lỏng. Tất cả mọi người chỉ cần đứng đấy. Không phải đang chiến đấu nhất định phải đứng thẳng tắp theo cán giống như. Cho nên trên thực tế tuy nhiên bọn họ thu hồi hung sát mặt. Nhưng khí thế cũng không có bao nhiêu hạ xuống. Thậm chí nghiêm túc 300 người chiến đoàn nhìn so hung sát bọn họ càng thêm đáng sợ. 300 song mắt đen băng lãnh túc sát cuồn cuộn sóng ngầm. Đó là trên chiến trường sống sờ sờ giết ra đến cường giả mới có thể có tư thái. Phát ra tại bọn hắn cường ngạnh vô cùng nội tâm. Lục Nghị trong lòng một trận ấm ức. Giờ phút này hắn hoàn toàn nghĩ không ra đây là nanh sói chiến đoàn 300 người thái độ bình thường. Chỉ cảm thấy đây tuyệt đối là Sở Hàm cố ý. Muốn cầm khí thế đè người. Hắn cố nén muốn phát điên tâm tình hướng về phía Sở Hàm cười nói. Thượng tướng đại nhân đi đường mệt mỏi a, tiên tiến khu vực nghỉ ngơi một chút. Tính ngươi thức thời, chuẩn bị nước nóng, mỹ thực, mỹ tửu, cô nàng, Sở Hàm không chút khách khí báo một đống lớn. Thậm chí căn bản không có bận tâm Lục Nghị, trực tiếp mang theo 300 người quân đoàn hướng về kiên nghị khu vực nội bộ đi đến. Nanh sói chiến đoàn 300 người trực tiếp theo sau lưng Sở Hàm. Cũng căn bản không đem cái trụ sở này người khác để vào mắt. Đối bọn hắn tới nói trưởng quan cũng là duy nhất ánh mắt nhìn về phía chỗ. Người khác bất kể là ai đều không Sở Hàm trưởng quan đến trọng yếu. Về phần cái trụ sở này cao tầng cái kia càng không khả năng để ý. Mặc kệ ngươi là bao nhiêu ngưu bức tướng quân. Mặc kệ ngươi là cao bao nhiêu cấp bậc cường giả. Lợi hại hơn nữa vậy thì thế nào? Ngươi hội luyện binh hội các loại nghịch thiên chiến thuật sẽ còn dự đoán không? Ngươi có thể mang lấy bọn hắn hướng mấy chục vạn thậm chí hơn 100 vạn zombie tụ tập thành thị bên trong sông không? Ngươi có thể mang theo vẻn vẹn 300 người liền dám đem một cái thành trấn zombie đều đồ sạch sẽ không nói? Còn số thương vong theo là không không? Dù sao tại sở hữu nanh sói chiến đoàn thành viên trong mắt, Sở Hàm trưởng quan mới là lợi hại nhất. Sở Hàm trưởng quan mới là châu bò nhất. Người khác liền Sở Hàm trưởng quan một cọng tóc gáy cũng không sánh nổi. Quảng cáo, kiên nghị khu vực mọi người riêng là những cao tầng đó toàn thể mắt trợn tròn. Lăng Hồ Hồ nhìn lấy 300 người nghênh ngang. Theo quân đội trở về thành giống như đạp trên chỉnh tề tốc độ đi tới. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không cho bọn họ những này khu vực cao tầng một cái. Quả nhiên có cái gì dạng trưởng quan, liền có cái gì dạng binh, quá làm giận, quá đem người để vào mắt, quả thực phách lối đến vô pháp vô thiên. Lục Nghị quả thực khí muốn thổ huyết, nhìn lấy Sở Hàm đã mang theo một đám người đi vào. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đối với mình cấp dưới phân phó nói. Qua chuẩn bị cho hắn, muốn xa hoa nhất, hắn mẹ, thượng cửu đệ làm sao coi trọng như thế một tên hỗn đản. Chính mình điểm nào không bằng Sở Hàm? Hừ, ngươi muốn đến ta khu vực sĩ diện. Tốt, lão tử liền để ngươi bày cái đầy đủ. Đến lúc đó để ngươi cùng ngươi quân đội nhiều cái tham dâm háo sắc xa xỉ vô độ danh tiếng. Sở Hàm đương nhiên không quan tâm Lục Nghị trong lòng nghĩ như thế nào. Hắn lần này tới kiên nghị khu vực cũng là tới quấy rối cộng thêm ăn cướp. Cộng thêm cho Lục Nghị chế tạo điểm phiền phức. Dù sao dám cùng hắn đoạt nữ nhân ra băng, một cái đều không buông tha, giết hết bên trong, một đám người tiến vào kiên nghị khu vực về sau. Đầu tiên là bị từng cái an bài đến khu vực xa hoa nhất trụ sở. 300 người trước tắm nước nóng, sau đó liền một trận thịnh đại cùng cực dạ tiệc đang chờ bọn họ. Lục Nghị lúc này là dốc hết vốn liếng, đem khu vực lớn nhất một khối to đất trống thanh lý đi ra. Ban đêm có đại hình giải trí hoạt động, nói muốn cho Sở Hàm đón tiếp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời.